Thanh xuân ngây thơ tươi đẹp cùng em. Chương 39, một cô gái trẻ với niềm đam mê bất tận là ăn. 1. Góc truyện audio.com bâng khuâng với những nghĩ suy, khiến Lâm Giang trằn trọc mãi không ngủ được. Trình Anh cũng không biết mình đã lăn lộn trên giường trong bao lâu và có lẽ chính hành động này của anh đã khiến ông Lâm khó ngủ. Anh để ý thấy ông của anh cũng đang bắt đầu trằn trọc trên giường bệnh phía đối diện. Anh đã làm phiền giấc ngủ của ông nội chăng? Nghĩ vậy, anh nín lặng trên giường, nằm yên bất động. Lâm Giang không muốn tạo ra thêm bất kỳ tiếng động nhỏ nào có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ của ông. Nhưng điều đó dường như chỉ khiến sự khó chịu trong anh bùng lên sâu sắc. Anh mở mắt và liếc nhìn chiếc điện thoại đang nằm im lìm bất động bên cạnh gối nằm của mình rồi anh với lấy nó mà không cần suy nghĩ. Nhưng rồi anh lại phân vân. Anh chợt nhận ra ý định của mình đang có vẻ gì không đúng lắm cuối cùng. Trước khi tay anh chạm vào chiếc điện thoại, anh vội vàng rút tay lại như thể mình đang làm điều gì đó thật sai trái. Lâm Giang lại nằm im, mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà một lúc lâu nhưng càng nhìn anh càng cảm thấy tâm trạng mình đông cứng trên chiếc trần nhà mà không thể giải tỏa được. Cuối cùng, anh mạnh mẽ kéo chăn và che đầu lại. Anh nằm bất động trong chăn một lúc, nhưng anh vẫn không ngủ được. Cuối cùng, anh kéo chăn xuống trong thất vọng và ngồi dậy. Anh với tay lấy điện thoại và xem WeChat của mình. Nhật ký của anh hoàn toàn trống rỗng. Không có bất kỳ một thông báo mới nào. Sau khi anh ấy xóa cô ấy khỏi danh sách bạn bè, cô ấy thực sự đã không cố gắng thêm anh ấy trở lại. Ngón tay của Lâm Giang không ngừng gõ vào mặt sau của điện thoại. Sau khoảng nửa phút trôi qua, anh gõ vào nhóm Sexy and Frisky, anh nhìn chằm chằm vào bốn từ Yến lớp eye cream trong một thời gian rất dài. Và cuối cùng, anh gõ nhẹ vào nút thêm bạn bè, bởi vì anh và Yến lớp eye cream đã từng là bạn bè và anh là người đã xóa cô. Anh có thể thêm cô trở lại danh sách bạn bè của mình mà không cần xem bất kỳ thông tin nào từ cô. Sáng hôm sau thức dậy, Lâm Giang khá bồn chồn. Sau khi thêm cô ấy trở lại, cô ấy đã đồng ý chưa tối qua không có phản hồi về phía cô ấy. Rất có thể, cô đã ngủ rồi. Mặt khác, mặc dù vô cùng kiệt sức nhưng vào lúc này Lâm Giang lại cảm thấy hoàn toàn tỉnh táo hơn bao giờ hết. Lâm Giang do dự trong 2 giây trước khi chạm vào xem ảnh đại diện của Yến lớp eye cream, sau khi phóng to ảnh lên, Lâm Giang cuối cùng đã có thể nhìn rõ ràng hơn về bức ảnh đại diện toàn màu xanh lá cây của cô ấy. Đó hóa ra là một đĩa lớn chứa đầy các loại trái cây tê mát. Lâm Giang lặng lẽ nhìn chằm chằm vào nó trong vài giây trước khi gõ vào dòng thời gian của Yến lớp eye cream, điều đầu tiên lọt vào tầm mắt của Lâm Giang, sau khi anh chạm vào ảnh bìa. Đó là một hàng kem với nhiều màu sắc khác nhau. Lâm Giang không nói nên lời. Rồi anh liếc nhìn đoạn giới thiệu ngắn thường thấy bên dưới tấm ảnh bìa một cô gái trẻ với niềm đam mê bất tận là ăn. Ngay cả câu giới thiệu thông tin cá nhân của cô ấy cũng không gì khác ngoài nhắc đến đồ ăn sao. Lâm Giang cuộn xuống để xem các bài viết trước của Yến lớp eye cream, ngày 14 tháng 2. Điều duy nhất trên thế giới này không bao giờ làm bạn thất vọng đó chính là đồ ăn ngon. Bức ảnh là một hàng những chiếc bánh xinh xắn, bắt mắt, ngày 7 tháng 2, mục tiêu cuối cùng trong cuộc sống là ăn, ăn và ăn. Bức ảnh là một nồi lẩu 9 ô, mỗi ô là một vị lẩu khác nhau. Lâm Giang nhận ra vị trí, đó là một bữa tiệc buffet tại khách sạn China Uôn, ngày 1 tháng 2, một người có khẩu vị tốt. Ăn khỏe là một sự may mắn. Bạn có thể ăn cả những nỗi buồn của mình luôn. Có 4 bức ảnh kèm theo món ngon. Cơm chiên trứng, súp mala, mì chua nóng, ngày 24 tháng 1. Cơn mưa qua đi để lại cầu vồng. Với tôi cơn bão qua đi liền xuất hiện một bát cháo. Hình ảnh là một tô cháo hải sản to hoạch, nghi ngút khói. 20 tháng 1, điều thậm chí còn đáng sợ hơn một trái tim tan vỡ là một dạ dày tan vỡ. Bức tranh bao gồm một cốc sữa, 2 lát bánh mì và một bát salad trái cây khổng lồ. Lâm Giang tự hỏi không biết anh ta đã bước vào thứ dòng thời gian kỳ quái nào. Tại sao mọi trạng thái trong trang cá nhân đều có thể liên quan đến đồ ăn cơ chứ? Lâm Giang tiếp tục cuộn thanh thời gian xuống suốt tháng 8 năm 2017. Và cuối cùng, anh thấy một bài đăng không bao gồm hình ảnh đồ ăn mà chỉ vỏn vẹn vài từ có vẻ là cảm xúc. Anh cố gắng nhìn kỹ hơn vào bài viết như thể muốn hiểu tâm tình của cô bạn. Ba cụm từ khiến tôi cảm động nhất. Tôi sẽ đưa bạn đến những món ăn ngon. Tôi sẽ chiêu đãi bạn những món ăn ngon. Tôi sẽ mang đến cho bạn một vài món ăn ngon, tái bút. Nếu bạn muốn chiếm được trái tim một người hấp dẫn như Lâm Giang, bạn sẽ cần phải có một dạ dày mạnh mẽ như Thị Yến. Nếu không, hãy mơ đi nha. Súp mala theo nghĩa đen có nghĩa là súp hoặc canh có vị cay và gây tê. Và nó thực sự giống như một món lẩu thay vì súp. Món canh thập cẩm mala là một trong những món ăn nổi tiếng nhất Thượng Hải. Thông thường, sẽ có sẵn một phần nước canh cay, và khách hàng sẽ chọn các thành phần đi kèm với nó. Chẳng hạn như thịt gà, thịt bò, thịt lợn, thịt bữa trưa, cà tím, nấm enoki, măng, rau. Sau khi chọn nguyên liệu, đầu bếp sẽ nấu chín và phục vụ món ăn cho bạn. Cách chương.